Quý vị và các bạn thân mến, vậy là bà cụ Lân đã chết. Có lẽ lần này là chết thật. Thế nhưng, những điều kinh khủng đang đón chờ chính là đằng sau cái chết của bà cụ Lân đối với gia đình và con cháu bà. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi ở tập 3 của bộ truyện Trùng Tang Trong Ngọn Lửa của tác giả Hà Dương. Ấy, khách khứa tới thăm viếng đông nườm nượp, hết tốp này tới tốp khác ra vào liên tục, cứ như vậy đến tận 10 giờ đêm. Sau 10 giờ đội kèn trống mới nghỉ do quy định về tục ma chay ở quê. Quan khách viếng thăm cũng vãn dần, nhà đám chỉ còn lại người thân, họ hàng và xóm làng xung quanh. Ở quê thời bấy giờ, đám tang thanh niên hay tổ chức đánh bài đêm để giết thời gian. Sở dĩ ở quê khác với trên thành phố, bởi vì đám tang vào ban đêm, mọi người hộ nhà đám đều quây quần rất đông, cho nó có tình có nghĩa, cũng là để cho gia tăng gia bớt hiu quạnh. Đám của bà cụ Lân cũng không ngoại lệ. Đến nửa đêm, mấy thanh niên nhà đám theo lệnh làm lễ động quan. Cái quan tài quý cho nên rất nặng, mọi người phải cố gắng nâng cái quan tài lên rồi đặt xuống theo đúng như phong tục ma chay. Động quan xong xuôi, họ lại kéo nhau ra sân đánh bài ăn cháo đêm, chờ tới sáng để còn tiếp tục hộ nhà đám tiếp. Ở bên trong nhà, cô Lan vẫn cứ nằm ôm lấy áo quan của mẹ. Cô khóc suốt mấy ngày liền tới mức khản cả tiếng. Giọng cô gọi chị gái rất khẽ. Chị Thoan, chị ở đây với em một lát, em có chuyện cần hỏi bác Phụng. Cô Thoan phủ phục ở bên linh cữu của mẹ thay chị. Tuy nhiên cảm giác chiếc quan tài ấy nóng lắm, cô vừa chạm tay vào đã vội thốt lên. Thôi chết, sao quan tài lại nóng như thế này? Thằng Tùng vừa vào nhà nghe cô Thoan nói, vội đưa tay sờ vào nắp quan. Nó giật tay lại rồi cũng hốt hoảng. Đúng rồi, sao cái quan tài nóng thế? Nó chợt dùng mình nghĩ tới giấc mơ trước kia khi nó ngủ trong nhà cho bà nội. Nó nói với cô Thoan, cháu cũng từng mơ một giấc mơ, bị nhốt trong cái quan tài, bị nóng y như thế này. Sáng ra người cháu bị bầm tím lem luốc. Giấc mơ ấy nó thật lắm, không lẽ là báo mộng về việc này? Cô Thoan thúc giục, mau chạy đi tìm các bác mày vào đây, cái quan tài không thể nóng lên như thế được. Thằng Hoàn ở ngoài cửa nghe vậy liền đáp, chắc là do trong nhà đốt nhiều nến quá, thời tiết lại nóng như thế này, cháu nghĩ cũng bình thường thôi cô. Có khi là gỗ tốt, nó hấp thu nhiệt tốt hơn gỗ bình thường. Cô Thoan đứng dậy, hai đứa chúng mày trông linh cữu cho bà, cô phải nói chuyện với mọi người. Cô Thoan vừa bước đi được vài bước thì có tiếng của thằng Tùng hô thất thanh. Ôi trời ơi, cháy rồi. Mọi người nghe tiếng thằng Tùng hô hoán, vội vã chạy lại nhìn. Căn phòng lễ tang đang bốc cháy, ngọn lửa hung hăng cuốn lấy tất cả mọi thứ xung quanh vào lòng. Nhanh lên, dập lửa, bình chữa cháy đâu rồi? Bác Hồi quát tháo, hai thằng kia làm gì còn không dập lửa đi, đứng ngay ra đấy mà nhìn à. Thằng Tùng và thằng Hoàn rối rít kéo mấy tấm vải vụt lên tục vào chỗ đám lửa đang cháy. Ngọn lửa như thể là được đà mà cháy tận hơn. Mấy người hàng xóm thi nhau xách nước mà dội. Căn nhà cột của bà cụ Lân vốn được thiết kế bằng gỗ từ sàn nhà cho đến tận nóc. Bà cụ Lân mất cho nên ở trong nhà treo quá nhiều vải bóc khăn chướng, càng tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng lên sức mạnh. Từng chậu nước ào ào xối tới, hàng xóm còn vác cả máy bơm nước phun trực tiếp vào ngọn lửa. Anh em thằng Xuân, thằng Thế Anh vác lấy bình chữa cháy mà dập lửa. Thằng Xuân cố sức dập tắt ngọn lửa đang nhút trọn cái quan tài của bà nội. Mặt mũi nó mếu máo. Bà ơi, cháu đưa bà ra. Cháu không thể để lửa làm bà đau được. Nó vừa làm, vừa nói, lại cầu trời thương cho bà nội nó. Không lâu sau, ngọn lửa được dần dần khống chế. Toàn bộ số đèn nến, khăn chướng, vải vóc đều bị thiêu rồi. May mắn là ngọn lửa chưa kịp thiêu hủy cái nhà cột. Lửa tắt, nước và tro ngập ngụa khắp nhà. Ai lấy mặt mũi nó lấm lem, mệt mỏi mà quỳ gục ngay xuống. Cô Thoan bấy giờ mới nhào đến bên quan tài của mẹ mà gào lên. Mẹ ơi, sao số mẹ khổ thế này? Mẹ mất rồi cũng chẳng được yên. Mẹ ơi, tội của chúng con lớn quá mẹ ơi. Bác Phụng kéo cô Thoan ra ngoài. Cô cẩn thận, kẻo bỏng. Cái quan tài vừa bị cháy nó còn nóng lắm. Cô Lan cũng òa lên nức nở. Cô bảo mấy đứa cháu mau kiểm tra thi thể bà cụ trong quan tài có bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa oan nghiệt hay không. Bác Phụng ngăn mọi người lại. Nào, mọi người tạm thời đừng tiếp xúc với cái quan tài. Chú Dũng kéo kéo tay bác Phụng. Anh, mình phải thay cái quan tài mới cho mẹ chứ. Cái này cháy thành than như thế, làm sao lại để cho mẹ nằm được. Bác Phụng giao cho chú Dũng lập tức đi lo một cái quan tài mới, thay thế cho cái đã bị cháy. Mọi người mỗi người một tay một chân, nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà. Cũng may nhà đám ở quê đông người ở lại giúp đỡ, mọi việc cũng giải quyết nhanh gọn và sạch sẽ. Khi căn nhà được dọn dẹp xong, bác Phụng bấy giờ mới có thời gian hỏi han tình hình. Nào, rốt cuộc tại sao lửa lại bốc cháy được? Lúc đấy ai là người đầu tiên phát hiện ra việc này? Cô Thoan lên tiếng. Là em. Em thấy cái quan tài nó nóng không bình thường. Em sai hai cháu ở lại trông rồi chạy đi tìm các bác. Em vừa đi được mấy bước thì nghe thằng Tùng nó hô lửa cháy. Lúc ấy ngọn lửa bốc lên cái mớ khăn vải chướng kia kìa. Thằng Tùng vội đáp. Dạ vâng, cháu nhìn thấy lửa đầu tiên. Nó cháy từ cái quan tài của bà. Sao cái quan tài lại đột nhiên bốc cháy được? Thằng Hoàn đáp. Có khi là do nến đổ, bén lửa rồi cháy lan sang ban thờ. Con cũng chỉ thấy cái quan tài bùng lửa lên rất lớn, rồi cứ thế mà cháy lan sang xung quanh. Bác Khôi lại gần cái quan tài, gõ gõ lên nắp, suy nghĩ. Lạ thật. Nếu như là nến đổ ra thì sao cái quan tài lại dễ bốc cháy như thế? Không lẽ cái quan tài này được tráng lớp dẫn nhiệt cơ à? Thằng Tùng đáp. Nhưng cái quan tài này trước khi cháy, nó nóng hơn bình thường rồi bác ạ. Cô Thoan làm chứng. Vậy bây giờ chúng ta phải đưa bà ra khỏi đấy chứ. Cái quan tài nóng như thế rồi ảnh hưởng đến di thể của bà. Bác Phụng đáp. Không thể nói là thay được. Nhờ giờ nhập quan của bà đã từ chiều qua. Muốn thay áo quan thì cũng phải hỏi thầy. Chứ đâu có phải muốn làm là làm đâu. Nói rồi bác lấy điện thoại gọi cho bác Linh hỏi sự tình. Bác Linh nghe chuyện mà toát cả mồ hôi. Thế có cháy chạm vào thi thể của bà cụ không? Hiện tại em mới bảo chú Dũng đi mua quan tài thay thế. Chiếc này bị cháy nhưng mà chúng em chưa dám khai quan. Vẫn để nguyên chị ạ. Bác Linh bấm giờ rồi đáp. Thế thì đợi qua 3 giờ hãy sang quan cho bà. Nhớ đấy, khi sang quan thì đặt kèm giấy tiền vàng mã. Y như tôi đã dặn dì gái. Kèm theo một con dao nhá. Tuyệt đối đừng có quên. Chú Dũng nhanh chóng đưa quan tài mới về. Thời khắc ấy cũng vừa qua 3 giờ sáng. Mấy người tập trung mở nắp quan tài của bà cụ. Kỳ lạ là cái quan tài ấy cứ như bị gắn keo, không tài nào mở nổi. Mọi người hò nhau khiêng chiếc quan tài xuống thấp cho dễ bề tháo dỡ. Cả 5-6 người bám vào khiêng quan tài, nặng như đeo đá. Tuy nhiên, lúc dịch chuyển, thằng Tùng bị trượt tay, làm cho cái quan tài bị lắc mạnh, nghiêng về một bên. Suýt chút nữa, rơi cả xuống đất. Chú Dũng gắt gỏng. Sao con làm cái việc gì cũng vụng thế? Nhỡ không may rơi quan tài thì mạo phạm thi thể của bà nội đấy à? Nó đáp khẽ. tự nhiên cái bàn tay của con nó lạnh toát, con không bám được nữa, con bị trượt tay. Ừ hay, quan tài nóng thế này lạnh chỗ nào mà lạnh. Thật đó bố cứ bám thử vào chỗ con đang bám mà xem. Chú Dũng lườm nó một cái không đáp, rồi nhanh chóng mọi người hạ cái quan tài xuống đất. Mọi người cố gắng hết sức nhưng cái quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Sau cùng chú hàng xóm phải dùng búa và dao đóng mạnh xuống cái quan tài, rồi dùng sức bật nắp quan tài lên. Cái nắp quan tài vừa mở ra thì một mùi hăng hắc gây gây, khen khét khó ngửi sọc vào mũi. Mấy người đứng gần quan tài khó chịu phải quay đi. Thi thể của bà cụ Lân bị xám đen như thể bị cháy, nhưng quần áo thì hoàn toàn không vấn đề gì. Mọi người nhanh chóng đưa thi thể bà cụ ra ngoài, đặt vào trong cái quan tài mới. Bác Phụng chỉ đạo mấy thanh niên khỏe mạnh nhanh chóng mang cái quan tài bị cháy ra phía cuối vườn, tẩm xăng mà đốt cho sạch. Bốn thằng thanh niên khệ nệ đưa cái quan tài ra đằng sau. Chiếc quan tài tỏ quả nhiên rất nặng, ai nấy khiêng đều phải nhăn mày cố gắng hết sức mới đưa nó ra ngoài vườn được. Thằng Tùng và thằng Hoàng nhanh chóng tưới xăng lên trên quan tài, châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên bao trọn cái quan tài. Thằng Tùng đột nhiên thốt lên. Cháy! Lúc nãy em thấy là em nhìn thấy cái quan tài bốc cháy y như thế này này. Thằng Hoàng đáp. Anh chỉ thấy lửa cháy trên khắp quan tài, rồi bén sang khu bàn thờ. Nếu mà quan tài lúc nãy cháy như tưới xăng thế này thì có khi bà đã bị thiêu rụi ở bên trong rồi. Thằng Xuân đáp. Anh có để ý thấy khuôn mặt và bàn tay của bà khi mở áo quan không? Tất cả đều cháy xém. Em nhìn mà sợ quá. Nhất là cái mùi cháy khen khét gây gây sọc vào mũi. Suýt chút nữa em đã nôn ra đấy. Thằng Vũ, con trai cô Thoan lên tiếng. Em thấy lạ lắm. Sao người bà bị cháy xém mà quần áo của bà lại không việc gì? Đến cái vải trắng quấn quanh người bà vẫn còn y nguyên như cũ. Thằng thấy anh lè lưỡi. Nghĩ đến mà anh mày vẫn còn dùng mình ớn lạnh đây này. Anh còn nhìn thấy móng tay của bà hơi rơm rơm máu nữa mới ghê. Thật đấy. Thằng Tùng nghe vậy vội quay sang hỏi. Anh nói thật không? Bà chết 3-4 ngày rồi, sao móng tay của bà lại dính máu? Có mà dính cái gì anh nhìn không rõ. Thằng thấy anh gật gù. Có thể là anh nhìn nhầm. Tại lúc thằng Tùng trượt tay suýt chút nữa đánh rơi quan tài của bà. Anh đúng là thấy cái quan tài nó lạnh căm căm như nước thật đấy. Không phải riêng thằng Tùng mới thấy đâu. Thằng Tùng nghe vậy vội giơ hai bàn tay lên cho mọi người xem. Đúng rồi, em bị trượt tay, cái quan tài tự nhiên lạnh làm em cố gắng bấu mà không được. Tay của em còn bị chảy cả máu đây này. Thấy anh nhìn bàn tay của thằng Tùng đưa lên, mắt trợn to, miệng nó lắp bắp. Ok, sao tay của thằng Tùng lạnh như thế kia? Mọi người nhìn lại bàn tay của thằng Tùng, rồi lại quay nhìn thằng Thế Anh. Tay nó làm sao đâu, chỉ là chảy ra rớm tí máu thôi. Có gì mà mày phải đáng sợ thế? Thằng Thế Anh toàn nói thêm câu gì, lại lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ. Nhìn về phía chiếc quan tài đang chìm trong lửa. Dường như cái quan tài cháy rất lâu, nhưng chưa có dấu hiệu gì là cháy hết. Mấy anh em đứng lại canh, vì sợ lửa cháy tràn ra thì nguy hiểm. Mắt thằng Xuân bỗng sáng lên khi nhìn vào quan tài. Ơ, các anh ơi, ai đang nằm ở trong quan tài thế kia? Thằng Tùng nghe vậy thì vội đáp. Anh bị ảo tưởng à? Quan tài làm gì còn ai? Có, kìa, đang động đậy kìa. Là người đấy. Thằng Hoàn nhíu mày nhìn vào trong mắt của thằng Xuân. Đúng là đôi mắt ấy lạ lắm. Đôi mắt hoàn toàn nhuốm một màu đỏ rực, như màu của ngọn lửa đang cháy bùng bùng. Nó huých nhẹ tay vào thằng Vũ. Mấy đứa mau đi vào nghỉ đi. Chắc là chúng mày mệt rồi đấy. 5 giờ sáng mai phường kèn người ta đến, tranh thủ mà nghỉ đi một tiếng lấy sức. Thằng Vũ xua tay. Các anh vào nghỉ đi, em ở bên kia về chưa quen múi giờ, em có ngủ được đâu. Ban ngày em buồn ngủ chịu cả mắt ra đấy. Thằng Tùng khệ nệ xách một xô nước đặt ở dưới đất. Nước đây, một lát nữa anh dập tàn than đi. Mấy anh em kéo nhau tranh thủ vào nghỉ ngơi. Chỉ có hai anh em thằng Vũ thằng Hoàn đứng lại canh ngọn lửa. Mãi một lúc lâu sau cái quan tài mới cháy rụi hoàn toàn. Ngọn lửa dường như tắt hẳn, chỉ còn lại những đốm đỏ ở trên than gỗ vương trên mặt đất. Thằng Hoàn bỗng dưng thấy chóng mặt. Nó ôm đầu ngồi thụp xuống. Ở bên tai của nó lại cứ văng vẳng câu nói: anh dập tắt lửa đi, nước để sẵn cho anh rồi đó. Thằng Hoàn đáp: Chắc là không cần đâu. Đằng nào than cũng sắp tàn hết rồi. Anh mau dội nước cho tắt hẳn lửa đi. Lửa than mà nó bùng lên, cẩn thận không thì thiêu chết cả lút bây giờ. Thằng Vũ vừa vào nhà, ra đến đấy, nghe tiếng thằng Hoàn nói chuyện mà nó ngạc nhiên. Anh Hoàn, anh nói chuyện với ai đấy? Thằng Hoàn ngẩng lên, nhìn quanh rồi thắc mắc. Nãy giờ mày đi đâu? Anh tưởng mày ở đây nói. Anh mơ ngủ đấy à? Em bảo là chạy vào nhà uống miếng nước rồi ra cơ mà. Thằng Hoàn đứng một lúc, xách xô nước định tạt vào đống lửa tàn, nhưng bất giác nó khựng lại. Mũi của nó khịt khịt. Này, mày có ngửi thấy mùi xăng không? Sao cái mùi xăng mà lại nồng như thế này nhỉ? Thằng Vũ nghe vậy cũng ngây người ra. Đúng là mùi xăng anh ạ. Hay là mùi xăng ban nãy mình đốt vẫn lưu lại, lửa cũng tắt rồi cơ mà. Chắc là mùi xăng ban nãy. Tránh ra đi. Anh dội nước dập lửa rồi tranh thủ vào nhà xem có việc gì cô chú giao. Thằng Hoàn nhanh tay xách lấy xô nước. Tay của nó bỗng run lên vì cảm giác lạnh lẽo đang lan tràn ra toàn thân thể. Nó luống cuống đánh rơi cả cái xô xuống. Nước bắn tung tóe. Lửa đột nhiên bùng lên một lần nữa, lan đến sát chỗ của thằng Hoàn đang đứng. Thằng Hoàn như bị ngây ngẩn cả người, đứng nhìn ngọn lửa hung hăng đang chồm tới. Đôi chân của nó như có một sợi dây trói chặt, không thể nào nhúc nhích nổi. Thằng Vũ đứng từ xa vội vàng chi hô: Ôi ôi, chạy đi, cái xô đấy là xăng đấy, toàn là xăng đấy, anh ơi. Thằng Hoàn rõ ràng nghe được từng câu từng chữ mà thằng Vũ nói, nhưng không thể chạy. Chân của nó chôn ngay tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang bốc cháy. Miệng nó lắp bắp: Lửa. Lửa cháy. Là người. Người. Thấy lửa lan rất nhanh, thằng Vũ nhanh trí lấy cái bao cát ở gần đó, vụt liên tục xuống đất, chặn đường lửa lan. Nó kéo thằng Hoàn chạy ra khỏi đó. Anh muốn chết đi à? Nếu không có cái bao cát ở đây thì anh bị lửa nó thiêu chết rồi. Sao thằng Tùng lại đưa xăng cho mình? Thằng Hoàn bấy giờ mới hoàn hồn lại. Nó chỉ tay về phía ngọn lửa. Lửa? Ở trong ngọn lửa có người. Anh điên đấy à? Người ở đâu ra? Suýt chút nữa thì anh mới là người bị lửa thiêu đấy. Không đâu Vũ ơi, chắc chắn là tao nhìn thấy là có người ở trong đó. Tao không nhìn nhầm đâu. Thằng Tùng đâu rồi? Thế xăng mấy nước mày không phân biệt được à? Thằng Vũ tức giận lôi thằng Hoàn vẫn còn đang kinh hoàng đi vào nhà tìm thằng Tùng để nói phải trái. Hai thằng gặp ngay chú Dũng đi ra vườn. Lửa tắt chưa? Thôi đi vào ăn bát cháo gà cho nó lại sức đi. Một tiếng nữa là phường kèn người ta đến rồi đấy. Thằng Vũ khuôn mặt hầm hầm. Anh Tùng nhà cậu đâu? Nó vừa đưa cho anh Hoàn một xô xăng để dập lửa đấy. Chú Dũng nghe thằng Vũ nói không hiểu là chuyện gì, bèn hỏi lại. Mày nói cái gì cơ? Sao lại mang xăng đi dập lửa? Xăng đổ vào lửa thì khác gì là tự thiêu à? Thằng Hoàn đáp. Dạ, em nó đưa cho cháu, rồi bảo là dội nước cho lửa tắt. Cháu tưởng là xô nước tính dội vào, nhưng lại lỡ đánh rơi, lửa theo đó cũng bùng lên. Chú Dũng không tin vào những gì mình vừa được nghe, lỗ tai của chú lùng bùng. Chú giận đến tím mặt. Không phải là nhầm tới mức xăng mấy nước còn không biết chứ. Mấy cô mấy bác nghe được câu chuyện cũng vội vàng chạy ra hỏi han. Thằng Vũ vẫn một mực nói là do thằng Tùng chính tay xách cái xô đưa cho thằng Hoàn. Cô Yên thắc mắc. Thằng Tùng nó vừa đi cùng với thằng Xuân và thằng Thế Anh về bên nhà tranh thủ nằm nghỉ cơ mà. Nó quay lại đây làm sao mà thế mới không biết. Chú Dũng vội vã hỏi. Mình nói thật chứ, có chính xác là thằng Tùng về nhà rồi không? Em nhầm làm sao được. Không, nó còn gặp em lấy chìa khóa cơ mà. Ba anh em nó chở nhau trên cùng một cái xe máy. Em giận nó là tranh thủ ngủ để chung báo thức. Muộn nhất là 5:30 phải sang bên này. Thằng Vũ cãi ngay. Không, thằng Tùng xách xô nước đưa cho anh Hoàn trước lúc nó đi về ngủ cơ. Lúc ấy anh Xuân với Thế Anh cũng còn ở đó. Chú Dũng lập tức rút điện thoại gọi cho thằng Xuân. Thằng Xuân nghe máy ngạc nhiên. Alo, chú gọi cháu sớm thế. Đội kèn đến rồi hả chú? Thế thằng Tùng đâu? Nó đang ngủ. Bọn cháu bảo tranh thủ ngủ, hơn 5 giờ mới sang bà. Có phải thằng Tùng xách cái xô xăng đưa cho thằng Hoàn để dập lửa hay không? Là xô nước. Lúc ấy mấy anh em cháu cũng ở đó mà. Nó đang ngủ ở trên phòng. Thế đợi cháu lên gọi nó dậy. Thằng Xuân đi về phía phòng ngủ của thằng Tùng. Nó ngái ngủ mắt lim dim cầm điện thoại. Còn nghe giọng của chú Dũng quát. Con có đưa xăng cho anh Hoàn đổ vào đám than dập lửa không hả Tùng? Thằng Tùng ngơ ngác. Sao lại lấy xăng dập lửa? Hay con có phải là trẻ con đâu mà bố hỏi con thế. Lúc nãy con chỉ tưới xăng lên cái quan tài rồi đốt. Mọi người đều biết cơ mà. Chú Dũng bật loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe. Thằng Vũ đáp. Vừa nãy rõ ràng là mày máy xách xô xăng đưa cho anh Hoàn. Tao còn nhìn thấy. Thằng Tùng không hiểu chuyện gì liền hỏi lại. Này, anh đừng đổ oan cho em. Nhà có một căn xăng mua dự phòng để chạy máy phát. Em xách ra tới hết trong quan tài. Còn xăng ở đâu nữa mà đưa cho anh Hoàn? Rõ ràng là lúc em làm mọi thứ, mấy anh em đều nhìn thấy. Thằng Vũ nhìn thằng Hoàn thúc giục. Anh nói đi, cái xô đấy là do thằng Tùng xách tới đúng không? Thằng Hoàn trong đầu lúc này hỗn loạn, nhưng cũng không tới mức không biết ai đã xách cái xô đưa cho mình. Bây giờ bác Phụng mới bước lên. Được rồi, chắc là hiểu lầm gì thôi. Thằng Tùng làm sao có thể hại mày được? Chắc là xăng mọi người mang đến để tẩm cái quan tài còn sót. Thằng Hoàn nó nhầm đấy. Chuyện này là thôi kết thúc đi. Mấy đứa chúng mày vào ăn bát cháo cho ấm bụng. Sáng mai còn nhiều việc lắm. Thằng Vũ vẫn cứ khẳng định chắc nịch. Cháu không lầm đâu. Chẳng lẽ là thằng Tùng bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt cháu mà cháu lại không nhìn ra? Tại sao cháu lại phải đổ oan cho nó? Rõ ràng chính tay thằng Tùng xách cái xô đấy. Ai, đừng có ăn nói bậy bạ. Nhầm lẫn thôi. Ai lại đi lấy xăng dập lửa? Bác Phụng cuối cùng gật đầu. Thôi thôi được rồi. Mọi người vào ăn gì đi. Thằng Hoàn đi thay bộ quần áo đi. Mùi xăng nồng quá. Thằng Hoàn nhìn về phía Bác Phụng. Trong đầu của nó bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của người bị bốc cháy trong ngọn lửa. Nó nhíu chân mày. Người bị chết cháy. Có người bị chết cháy. Nói xong, nó từ từ ngã gục xuống. Chiếc hộp gỗ. Nhà bà cụ Lân từ đêm xảy ra biết bao nhiêu chuyện bất ngờ. Thằng Hoàn đột nhiên lăn ra ngất lịm, làm cho cả nhà đã rối lại càng thêm rối. Bác Phụng sợ tái mặt, vội chi hô mọi người đỡ nó vào buồng nằm nghỉ. Bác Khôi nhanh tay bấm mạnh vào nhân trung nó. Nào nào mấy người tránh bớt ra ngoài cho thằng bé đó thở. Lấy chai dầu gió xoa bóp cho nó tỉnh lại xem nào. Bác gái lấy chai dầu đưa lại mũi nó, rồi sức hai bên thái dương nó mà day. Miệng của bác lẩm bẩm. Tỉnh dậy đi con. Ôi thôi con ơi, con đừng có dọa mẹ. Nhà mình đang tăng ra bối rối. Con ơi con tỉnh lại đi con. Một lúc thằng Hoàn từ từ tỉnh lại. Nó mở mắt như người vô hồn, nhìn lên trần nhà, rồi lại khẽ nhếch mép cười. Mẹ nó ngồi ngay cạnh thấy biểu hiện của con thì bị dọa sợ tái cả mặt. Bá vỗ vỗ lên má nó mấy cái. Con ơi con tỉnh đi. Con đừng có làm mẹ sợ. Sở dĩ bác gái sợ hãi như vậy là bởi vì bác cũng đã từng chứng kiến bà cụ Lân nhếch mép cười và đôi mắt vô hồn y như thế. Không hiểu sao lúc nhìn thấy con trai tỉnh nhếch mép cười, hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn ở trong đầu bà, không tài nào xóa đi được. Hai hàm răng của thằng Hoàn nghiến vào nhau ken két, con mắt của nó mở trừng trừng. Nó đưa tay lên mặt của mình nhéo mạnh, móng tay của nó cào vào mặt tới rớm máu. Bác gái và bác Phụng vội vàng giữ chặt lấy người nó. Nó quẫy đạp mạnh tới mức cái chiếu trúc bật cả cước. Từng mảnh trúc theo sức đạp của nó bắn tung tóe xuống sàn nhà. Cô Thoan nhìn cảnh tượng ấy mà toàn thân bỗng dưng gai lạnh. Cô kéo tay thằng Vũ. Anh Hoàn hình như bị băng nhập rồi đấy. Còn mau lấy nước lạnh vào đây cho mẹ. Mình phải rửa nước lạnh cho nó tỉnh lại, để cái vòng nó thoát ra con ơi. Cô Lan từ ngoài bưng bát cháo nóng tính cho thằng Hoàn ăn lót dạ. Nhìn thấy cảnh nó vùng vẫy ở trên giường mà hoảng hốt đánh rơi cả bát cháo, vỡ đánh choang một cái. Cô lắp bắp. Chuyện gì vậy? Sao thằng Hoàn lại bị thế kia? Bác Phụng hô to. Lấy cái dây trói nó lại. Nó đang mất bình tĩnh đấy. Nó không nghe không hiểu mình nói gì đâu. Bác vừa dứt lời thì nó nhe răng cắn trúng tay bác. Nó vừa cắn vừa gầm gừ như là con thú. Bác Phụng đau tái cả mặt. Thằng Vũ lấy một cái khăn lạnh ốp thẳng lên mặt của thằng Hoàn. Thằng Hoàn dùng mình rồi chồm dậy. Nó đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi bất chợt nó hỏi. Bà đâu rồi mẹ? Bác gái nghe nó hỏi mà sừng sốt. Con tỉnh táo lại chưa? Sao con lại hỏi như thế? Mà lúc nãy con bị làm sao đấy? Sao con cắn bố? Thằng Hoàn nhìn sang bác Phụng đang ôm tay rớm máu còn in dấu răng mà thắc mắc. Nó ôm đầu một cách đau đớn rồi lại gục xuống giường. Máu? Máu? Sao lại có máu? Bác Phụng vỗ tay lên lưng nó. Nào, thế bình tĩnh lại xem nào. Bố không sao, chỉ là rớm máu một tí thôi. Bố biết là mày không cố ý. Nó từ từ ngẩng lên rồi quay sang bảo thằng Vũ. Bà bảo em tìm cái hộp trong tủ cho bà. Em đã tìm thấy chưa? Thằng Vũ trợn tròn mắt. Anh bị ngủ mơ à? Bà mất rồi. Cái hộp nào? Em biết gì đâu? Thằng Hoàn gật đầu, thở dài. Anh biết là bà mất rồi. Bà vừa về bảo anh như thế. Thôi, để anh tự đi lấy cho bà. Nói xong, trước mắt của tất cả mọi người, nó lững thững đi vào trong buồng của bà. Nó lục lọi tìm cái hộp mà nó nói đến. Đáng tiếc là nó lục tung cả cái tủ lên, nhưng cũng chẳng thấy cái hộp bà nói đâu. Mọi người hoang mang nhìn nhau. Bác gái lấy điện thoại gọi ngay cho bác Linh kể lại sự việc. Bác Linh lắc đầu. Chuyện này lạ lắm. Có vẻ nó bị cái vong nào đó nhập vào đấy. Thế tình hình của nó sao rồi? Dạ, nó bảo nó lấy cái hộp gì đó cho bà nó. Thế theo sát nó xem nó muốn làm gì. Nếu như tìm thấy cái hộp thì kiểm tra xem trong cái hộp có cái gì không. Tôi nghĩ là bà cụ nhà dì về báo mộng cho thằng cháu Hoàn là thật đấy. Nhưng mà hành động nó lạ lắm. Nó cứ như phát điên chị ạ. Thì cứ theo dõi nó xem. Có thể là bị vong nhập. Dì vẫn không thể tìm hiểu được trong nội tộc có ai mới mất chưa được cải táng à. Chị ơi, thực sự là không có. Nhà em cũng hỏi hết các chỗ rồi. Mà có cái điều lạ. Nó bảo là có người chết cháy. Liệu có khi nào là điềm báo? Thế thì chúng ta càng phải tìm hiểu. Cháu Hoàn nó bị nhập một lần thì rất có thể là còn bị nhập nữa. Có gì bất thường là gì phải báo cho chị ngay đấy. Đoạn bác gái đi theo con vào buồng của bà cụ. Thằng Hoàn lục tung cả tủ lên rồi ngồi thụp xuống đất lặng thinh không nói gì cả. Bác Phụng bấy giờ mới vào hỏi khẽ. Thế rốt cuộc là con mơ thấy cái gì? Nó không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn thẫn thờ mà đáp. Con chỉ thấy bà về hỏi con, thằng Vũ mang cái hộp của bà ra chưa? Con đang đi tìm mà không thấy đây bố. Cô Thoan đi vào buồng của bà, đứng tần ngần một lúc, rồi bất chợt cô hỏi. Là một cái hộp gỗ phải không? Thằng Hoàn mừng rỡ đứng phát dậy. Đúng rồi, cô nhìn thấy cái hộp à? Nó ở đâu? Cô mau đưa cho cháu. Cô Thoan nhíu mày. Thế cháu cần cái hộp để làm gì? Thì cô cứ đưa đi cho cháu. Cứ đưa đi cho cháu. Cô Thoan nhìn gương mặt của thằng cháu rất lạ. Hai mắt của nó căng ra, như thể là nóng lòng muốn tìm kiếm cái hộp. Cảm giác hơi giận người khi cô nhìn vào trong mắt của nó. Cô kéo cái đôn bên cạnh giường của bà, cầm cái hộp gỗ giơ lên. Đây phải không? Thằng Hoàn vừa nhìn thấy thì mừng rỡ lao tới, toàn chộp lấy cái hộp. Cô Thoan giật ngược lại ném về đằng sau cho thằng Vũ. Vũ, mang đặt lên ban Phật đi. Thằng Vũ vừa vào đến cửa, bị mẹ ném cho cái hộp, nó ngây người còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì thằng Hoàn nhanh như chớp chồm tới ôm lấy cái hộp. Hàm răng của thằng Hoàn bây giờ nghiến vào nhau ken két. Nó quắc mắt nhìn về phía cô Thoan, đầy thù hận. Rồi nhanh tay giật phăng cái hộp ra. Vừa thấy cái hộp mở nắp, thằng Hoàn rú lên như điên như dại. Nó lấy tay ôm lấy mặt mình mà gào thét. Cái hộp vừa bị rơi xuống đất. Một tượng Phật đúc bằng đồng thau nhỏ xíu từ bên trong hộp cũng rơi ra theo. Mọi người ai nấy bàng hoàng trước cảnh tượng thằng Hoàn ôm mặt lăn lộn. Bác gái định lao vào đỡ lấy con thì bị cô Thoan ra hiệu dừng lại. Cô tiến lên nhặt lấy khối tượng Phật, rồi từ từ cầm tiến về phía thằng Hoàn. Thằng Hoàn kinh hãi, cứ thế mà lết về phía góc tủ, rồi dùng hết sức lao đầu vào cạnh giường. Bác Phụng vội vã lao đến bên cạnh đỡ đầu lắm nó. Nó lao mạnh đến mức làm cho bác Phụng cũng bị đau đến tái cả mặt. Tiếng cô Thoan hét lên. Anh giữ chặt nó cho em. Nó bị vong nhập rồi. Cẩn thận không nó làm hại thằng bé. Bác Phụng ghì chặt con xuống đất. Cô Thoan cứ thế cầm lấy khối tượng Phật đúc, tiến đến trước mặt nó. Vong ma ở đâu vậy quấy nhiễu? Nơi đây không phải là chỗ của mày. Mày cút đi. Đôi mắt của thằng Hoàn bây giờ long lên sòng sòng, miệng nó há hốc kinh hãi. Nó sợ quá, nó dãy giụa cứ yếu dần, rồi từ từ lịm đi. Bác gái chứng kiến cảnh ấy là sốc không nói lên lời. Thằng Vũ cũng chạy ảo vào giúp bác Phụng, đỡ lấy thằng Hoàn đặt lên giường. Rồi nó mới quay lại. Mẹ ơi, sao mẹ biết làm mấy cái này? Làm sao mẹ biết là anh Hoàn anh bị ma nhập? Cô Thoan lắc đầu. Mẹ không biết. Cái hộp này là của bà nội dặn mẹ trước khi mất. Bà nói là ngày bà mất, chắc chắn là có ma quỷ về quấy nhiễu. Cho nên là dặn mẹ giấu cái hộp đi, rồi lén bỏ tượng Phật vào trong đó. Hôm trước mẹ còn nói với thầy Pháp, thầy dặn dò mẹ phải giữ kín chuyện này, không được nói lộ ra ngoài. Bác gái nghe thấy bỗng hoang mang. Thế là cô biết thằng Hoàn nó bị nhập à? Nhưng rốt cuộc là con ma con quỷ đấy là ai? Sao nó lại vào được nhà mình làm loạn? Cô Thoan lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Mẹ dặn em từ rất lâu trước khi mất như thế. Em chỉ làm y theo lời của mẹ. Này mai chị hỏi thầy Pháp với lại bá Linh chuyện này xem. Cả nhà nghe cô Thoan kể lại chuyện của bà cụ Lân, đoán trước sự việc xảy đến với gia đình mình từ trước khi chết thì ngạc nhiên. Cô Lan lại hỏi. Thế ra là mẹ đã biết trước được chuyện này. Nhưng con ma đấy tại sao lại nhập vào thằng Hoàn? Bác gái nghe cô Thoan kể đến đâu thì gai ốc nổi lên tới đó. Bác sức dầu cho con trai liên tục, miệng thì cầu trời Phật phù hộ cho con mau chóng tỉnh lại. Bác chợt nghĩ đến chuyện thằng Hoàn suýt nữa thì bị xăng thiêu cháy. Trời ơi, có khi nào là cái vong ma nhập vào thằng Hoàn tưới xăng định là thiêu chết nó không? Chú Dũng đứng bật dậy hỏi. Có thể sao? Thế sao con ma lại khai sai khiến thằng Hoàn tự tưới xăng đốt mình chứ? Lúc ấy thằng Vũ ở cạnh thằng Hoàn cơ mà. Thằng Vũ cũng nói, lúc ấy cháu là người ở cùng anh Hoàn, nhưng cháu vào trong nhà lấy nước uống độ gần chục phút mới ra. Lúc ra tới nơi thì cháu thấy anh đang ngồi xổm trên đất nói chuyện một mình ấy. Cháu gọi thì anh còn ngơ ngác. Bác gái sợ hãi khóc òa lên. Trời ơi là trời, Hoàn ơi là Hoàn, con làm cái gì nên tội đâu mà con ma con quỷ nó ám con thế này à con ơi. Bác quay sang nói với chồng. Mình ơi, mình gọi điện cho thầy hỏi han cái chuyện này đi. Nếu cần thiết thì ngày mai phải làm lễ trừ tà thôi. Bác Khôi phản đối. Nhà đang có chuyện thế này, trừ ma trừ tà cái gì? Chị không sợ rồi quan khách người ta cười vào mặt cho. Thế nhưng có tà có ma thì phải trừ chứ. Còn chú không bị ma ám, chú không sợ. Còn tôi ra cái nông cái nỗi này thì tôi phải làm chứ. Thả làm cho chắc ăn còn hơn là vì thể diện mà để mọi người nguy hiểm. Mà không biết chừng cái đám cháy này là do con ma nó gây ra đấy. Thằng Hoàn bấy giờ tỉnh lại, nó mở mắt chậm rãi, nhìn cả nhà rồi thều thào. Có chuyện gì thế à? Sao mọi người lại ở cả đây? Thằng Vũ đứng ra phía cạnh giường, chỉ vào mặt mình mà hỏi. Anh có biết em là ai không? Thằng Hoàn nheo nheo mắt đáp. Mày đừng có đùa tao nữa. Thằng Vũ gật gù. Đúng rồi, đây mới là anh Hoàn. Thế từ nãy đến giờ mọi chuyện xảy ra, anh có nhớ gì không? Thằng Hoàn đưa tay sờ lên má suýt xoa. Sao mặt của con lại xót thế này? Bác gái nhìn con trai phản ứng như vậy, đang tính giải thích thì tiếng nói vang lên ở phía cửa căn buồng. Cậu vừa bị vong nhập chứ còn gì. Mọi người nhìn ra, nhận ra là thầy Pháp đã đứng đó từ bao giờ. Thầy gật đầu chào cả nhà, đoạn tiếp. Có vẻ như không có tôi thì mọi chuyện vẫn ổn hả? Bác Khôi bác Phụng vội vàng mời thầy ra bàn ngồi. Thầy chậm rãi đáp. Tôi nhận được điện thoại của chị Thoan, cho nên là phải sang ngay. Dù sao thì trời cũng sắp sáng rồi. Chuyện là thế nào? Kể tường tận tôi nghe xem. Bấy giờ bác Phụng, bác Khôi và chú Dũng thay nhau kể lại chuyện mấy tiếng đồng hồ hỗn loạn ở trong đám tang. Từ chuyện xảy ra cháy quan tài cho đến chuyện thằng Hoàn bị ma nhập làm loạn ra sao. Thầy ngồi nghe mà không nói năng gì. Dường như là thầy đang suy nghĩ điều gì đó mà chưa nghĩ ra nổi. Mấy anh em bác Phụng thấy nóng ruột nhưng không dám lên tiếng hỏi thầy. Phải một lúc sau thầy lại chậm chậm nói. Dường như trong ngôi nhà này có một vong ma nó ẩn náu. Tôi làm cái nghề này bao nhiêu năm nay, chứ có phải là ngày một ngày hai đâu. Nhưng thực sự là tôi không thể thấy được cái chuyện bất thường gì đang diễn ra. Người chết là hết. Muốn biết rõ chân tướng thì chỉ có thể là hỏi bác cụ Lân. Bác Khôi sừng sốt. Ồ, mẹ tôi chết rồi. Thì làm sao mà hỏi? Thầy gật đầu. Bà ấy còn sống thì sẽ không có chuyện. Bà ấy chết rồi thì mọi chuyện mới xảy ra. Vong ma này vốn muốn tìm cái hộp gỗ của bà cụ. Vậy mang cái hộp ra đây chúng ta cùng tìm hiểu xem. Cô Thoan nghe thầy nói như thế thì tái cả mặt. Nhưng thưa thầy, cái hộp gỗ của mẹ con, ngoài mấy đồ trang sức vòng vàng ra thì có cái gì đâu. Chính tay con đã cất hết đi rồi ạ. Thầy gật gù. Chị mang hết số vòng vàng này ra tôi xem. Biết đâu, số vàng ấy, nó lại biết nói đi. Cô Thoan nhìn sang phía các anh của mình, dò hỏi ý kiến. Bác Phụng chỉ thúc giục. Cô mau lấy hết đồ đạc của bà ra đây xem nào. Cô Thoan vội vã đứng dậy, mở cái tủ ở bên cạnh ban thờ. Lấy ra một cái bọc mang ra bàn. Từng chiếc vòng tay, dây chuyền bông tai được đổ hết ra cái khay ở trước mặt mọi người. Thực ra nếu như gom lại tất cả số vàng trang sức ấy ước chừng dễ cũng phải đến vài cây. Số vàng ấy cũng không phải là nhiều nhặn gì so với một người giàu có như bà cụ Lân. Thầy Pháp nhìn qua một lượt số vàng rồi ra hiệu cho cô Thoan cất đi. Bác Khôi bấy giờ mới hỏi. Thầy có thấy điều gì không? Đây tất thảy đều là đồ trang sức của mẹ tôi dùng khi bà cụ còn sống. Hầu như là đồ con cháu mua tặng. Thầy gật gù. Cũng không có điều gì kỳ lạ. Nhưng tại sao vòng ma kia lại muốn lấy cái hộp? Nếu như đơn giản, nó chỉ chứa mấy đồ trang sức như thường của bà Lân, mọi người không thấy thắc mắc à? Bác gái lúc bấy giờ mới ở trong nhà cùng thằng Hoàn bước ra. Thằng Hoàn mặt mũi xây xước do tay mình cào lên. Nó nhăn nhó. Sao cháu lại bị ma nhập? Trước giờ cháu có tin vào chuyện ma quỷ đâu. Hôm nay cháu gây ra những chuyện hoang đường ở bản thân cháu lại không nhớ gì cả. Thầy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thằng Hoàn, ánh mắt lóe lên. Cháu có nhớ lúc cháu mất kiểm soát, có thấy hình ảnh của ai hay là giọng nói nào còn lưu trong đầu không? Thằng Hoàn suy nghĩ một lúc, đoạn đáp. Lúc cháu ở góc vườn, cháu nghe có tiếng thằng Tùng thúc giục cháu dập lửa. Lúc lửa cháy bùng lên, cháu nhìn thấy có người ở bên trong ấy. Là một người đàn ông dãy giụa trong đống lửa. Cháu sợ đến nỗi cháu còn không nhấc cả chân lên được. Còn thấy gì nữa? Cháu thoáng thấy là bố cháu. Rồi lửa bùng lên trên đầu của bố cháu. Rồi cháu lịm cả đi. Thầy hít một hơi nhìn về phía Bắc Phụng rồi lại nhìn thằng Hoàn. Gương mặt của nó cũng đang căng lên. Thầy thở dài, đoạn chậm rãi. Chỉ e là lửa sắp bùng lên thật rồi. Bác Phụng nghe vậy thì lo lắng. Bác vội vã hỏi thật. Thầy phát hiện ra điều gì có đúng không? Lửa bùng lên là thế nào? Có một thứ tôi không biết nói ra rồi mọi người có tin không? Bởi vì từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ nghe các thầy kể lại chứ bản thân tôi chưa gặp bao giờ. Cái thứ ấy nó khủng khiếp vô cùng. Nó có thể xóa sổ cả một dòng họ. Thầy của tôi nói, nó được gọi là trùng lửa. Khuôn mặt hoang mang của mọi người lộ rõ khi nghe thầy nhắc đến trùng lửa. Cô Lan sợ sệt. Mẹ cháu cũng đã mấy lần nhắc đến trùng lửa. Rốt cục nó là cái thứ gì? Là cái gì thì tôi cũng không rõ. Theo như thầy tôi kể lại, thì nó sẽ thiêu cháy tất cả. Nó nhấn chìm tất cả những thứ nó thù hận vào trong biển lửa. Nó sẽ từ từ hoặc là đồng loạt tấn công vào gia đình nào đó, thiêu cháy toàn bộ họ. Đã có những gia đình bị nó thiêu rụi tất cả chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, có nhà thì lại bị nó giết dần giết mòn. Nó giết từng người, để cho người thân đau đớn mà không tìm được cách cứu bản thân mình. Nó là trùng lửa, là dùng lửa giết người. Bác gái mặt cắt không còn giọt máu. Thầy tóm lại nó là cái gì? Làm sao mà chúng ta khống chế được nó? Thầy phải có cách gì đó chứ. Bác Phụng trấn an vợ. Mình bình tĩnh lại. Trước giờ tôi chỉ nghe thấy người ta nói là trùng tang thôi. Vậy cái này nó cũng là trùng thì chắc là phải có cách giải chứ thầy. Cái gì cũng giải được. Nhưng như là trùng tang, ta có thể tìm người mất phạm trùng rồi nhốt cái vòng ấy lại là xong. Trùng này nó giống với trùng tang liên táng, nhưng cái khó là ta không biết vong nào phạm vào trùng lửa để mà can thiệp. Cô Thoan ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng. Mẹ cháu còn sống cũng đã có mấy lần nhắc đến trùng lửa. Có lần cháu thấy mẹ ngồi bần thần, hỏi thì bà nói là cái chuyện này không liên quan đến con gái, chỉ có con trai mới giúp được. Vậy ý bà muốn ám chỉ là các anh của cháu sẽ giải được trùng phải không ạ? Thầy lắc đầu. Chỉ e là các con trai bà gặp đại họa khó tránh, giống như là trùng tang liên táng vậy. Bác gái là lo lắng nhất, bởi con trai bác vừa suýt nữa bị lửa thiêu sống nếu như thằng Vũ không kịp thời can thiệp. Thằng Hoàn khi nãy đã buột miệng nói ra là có người chết cháy, hơn nữa nó chỉ đích danh là lửa cháy ở trên đầu bố nó. Bác gái chắp tay lạy thầy. Con lạy thầy, thầy đức sâu tài cao, thầy nghĩ cách giúp nhà chúng con với. Tiếc là bản thân tôi chưa nắm rõ rốt cục nó là cái gì, nó sẽ ra tay thế nào. Tôi cần xác định được người nào đã chết phạm giờ trùng trong dòng tộc nhà gia chủ. Bác Phụng đáp. Quả thực là chúng tôi đã tìm kiếm cả rồi, không có ai trong nội tộc qua đời cả. Có chăng là mẹ tôi vẫn còn nằm ở trong quan tài chưa được chôn cất kia thôi. Ta đã xem, bà cụ mất đều là cung thiên di, không có phạm trùng. Vậy không có người chết phạm trùng thì là không bị trùng tang phải không thầy? Nhưng ta thấy rõ ràng là gia đình có báo phạm trùng. Thế chứ chẳng lẽ là sai? Nếu không xác định được người nào mất, ta e rằng là chúng ta không giải được. Trùng tang thì còn đơn giản, chứ trùng tang liên táng thì quả thật là đáng sợ lắm. Chưa nói đến cái trùng lửa mà gia đình đang gặp phải. Ba anh em thằng Xuân, thằng Thế Anh và thằng Tùng cũng vừa chạy sang tới nơi. Ba thằng vào chào thầy rồi kéo nhau đi tranh thủ ăn sáng. Thầy nhìn theo bóng ba anh em bước đi mà ánh mắt âm trầm, khó hiểu. Bác gái tinh ý nhận ra sự thay đổi của thầy, liền hỏi. Thầy ơi, con thấy thầy có cái gì băn khoăn, thầy có thể nói cho chúng con tỏ với. Thầy lắc đầu. Có lẽ là già rồi, có những chuyện không còn tinh thường như trước. Mọi người cứ lo chuẩn bị tang lễ cho bà cụ. Đợi qua tang lễ một tuần, chúng ta bàn lại vấn đề này vậy. Bác Phụng lưỡng lự. Nhưng thằng Hoàn đêm qua nó bị văng nhập nổi điên, chẳng hay là thầy có cách nào không? Nhà có người mới mất, âm khí nặng như thế này, mọi người lại thức đêm hôm mệt mỏi, chẳng trách vòng nó dễ tắc quái. Ta cho là cũng xử lý được. Ta cho nó lá bùa trừ ma, nhớ mang đi đốt, ra cho pha vào nước uống hết sạch. Thầy nói đoạn rút ra một tờ màu giấy tam giác màu đỏ, viết vài chữ lên trên rồi đưa cho thằng Hoàn. Thằng Hoàn nhìn thấy thầy vẽ lá bùa mà nhăn nhó. Nó vốn trước nay không tin vào chuyện ma quỷ lắm, nhưng sự việc đêm qua lại bắt nó phải suy nghĩ khác. Nó bắt đầu thấy sợ một thế giới mà nó không nhìn thấy được, nhất là chuyện nó suýt chút nữa tự đổ xăng thiêu chính mình. Cầm lấy lá bùa từ thay của thầy Pháp, vần về móng tay lên góc lá bùa. Bác gái giục. Mau nghe lời thầy dặn đi, nếu như không muốn cái vòng kia tiếp tục quấy phá con. Thằng Hoàn chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy đi kiếm cái bật lửa, đốt cái lá bùa. Ngọn lửa đỏ bùng lên bén sang lá bùa thì đột nhiên lại chuyển thành màu xanh ngắt kỳ lạ. Nó chớp chớp nhìn lại lá bùa cháy rụi, chỉ còn lại miếng tro mỏng manh ở trên cái khay inox. Thằng Hoàn gạt tro ấy vào trong cốc nước, lắc nhẹ nhẹ. Cốc nước chuyển thành màu xám tro. Nó nhìn lại cốc nước thấy ghê ghê, nhưng mẹ nó giục uống đi, nhất định là phải uống hết. Nó nhăn mày nhăn mũi. Có tác dụng thật không mẹ? Chứ con thấy lợm giọng quá. Bác gái lắc đầu. Uống đi, uống một hơi hết sạch đi. rồi mẹ nấu cho bát mì mà ăn mà đè nó xuống. Nó lấy tay bịt mũi, nhắm mắt, uống cái thứ nước hòa cho ấy vào bụng. Cảm giác nước đi qua cuống họng lại muốn trào ngược trở lên. Nó khó chịu đến chảy cả nước mắt. Bác gái vỗ vỗ lưng vài cái động viên. Được rồi, cố lên. Một hớp to nữa là hết đấy. Ngày trước mẹ bị bệnh, bá Linh còn làm mẹo lấy con giun đất tán nhuyễn hòa với nước mẹ còn uống được. Chứ có cái mẩu giấy đốt thành tro, có gì mà sợ con? Nó phồng mang trợn má, nuốt một hớp thật to nữa. Cả cốc nước đã yên vị ở trong dạ dày. Bác gái thấy nó uống nguyên cốc nước thì mới đi bê cho nó bát mì gà, cho nó ăn. Thằng Vũ bấy giờ cũng đã ăn sáng xong xuôi, ra bàn ngồi. Nó mới hỏi, anh ơi, anh tỉnh táo chưa? Anh có nhớ chuyện đêm qua không? Thằng Hoàn lắc đầu, tao cũng chẳng nhớ gì. Cũng không nhìn thấy cái gì cả. Chỉ là lúc nhìn ánh lửa, tao cứ hình dung là có người đang nhảy múa. Lửa bao quanh người đấy sợ lắm. Em ở bên kia cũng không thấy ma bao giờ. Bên ấy cũng không có thầy cúng như ở Việt Nam. Nhưng mà con Ngọc Anh có quen anh bạn giỏi với tâm linh lắm. Anh ấy hay hỗ trợ cảnh sát người ta phá án ấy. Thằng Hoàn nhíu mày. Ở thế bên Tây cũng mê tín à? Không hẳn là mê tín đâu anh ạ. Là cái dạng người người ta nghiên cứu về kinh dịch. Nó là cái thứ khoa học đấy chứ không phải mê tín dị đoan. Anh lần đầu tiên mới nghe đến cái kinh dịch. Thế hôm nào anh sang bên em chơi, em bảo con Ngọc Anh giới thiệu cho anh quen người ấy. Anh ấy còn thôi miên được nhá, biết cách khơi dậy giấc mơ của anh nữa. Nói chung là giỏi lắm, không giống như là thầy pháp mà các bác mời đâu. Em thấy ông thầy này cứ làm sao ấy, ông ấy toàn nói dựa, nói chả rõ ràng. Thế mày giải thích làm sao chuyện đêm qua tao nổi loạn? Thằng Vũ gãi đầu gãi tai. Cái đấy thì em cũng không biết. Em cũng nói là không thấy bao giờ rồi mà. Con cái của bà Lân đều làm ăn lớn, thuộc tầng lớp có máu mặt. Quan khách thăm viếng đông lắm. Qua một ngày mà lượng khách vẫn cứ tấp nập. Con cháu của bà cụ thay nhau tiếp hết đoàn nọ tới đoàn kia. Vòng hoa viếng đám ma chất hai hàng dài chạy từ trong nhà ra tận ngoài đường lớn mà không hết. Thậm chí quá nhiều hoa tới viếng, mấy người ban lễ tang phải thuê xe chở bớt đi, lấy chỗ cho đoàn người vào thăm hỏi. Kết thúc ngày tiếp theo, mọi chuyện trong nhà vẫn bình an. Thầy bấm giờ đẹp để hạ huyệt cho bà cụ. Là ngày hôm sau, cho nên quan khách tranh thủ thời gian tới cho kịp thăm viếng. Đêm hôm ấy, nhà bà cụ tiếp khách đến tận 11 giờ đêm. Họ hàng láng giềng do thức đêm hôm trước phục vụ nhà đám. Hôm nay ai cũng mệt mỏi mơ mơ hồ hồ. Bác Phụng nhắc mọi người về nhà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, để sáng hôm sau tới giúp gia đình tổ chức an táng cho thuận lợi. Mấy người họ hàng gần gặn thì vẫn ở lại nhà đám, lo làm cỗ phục vụ cho ngày hôm sau. Tục lệ ở quê ma chay là phải có cỗ. Các con của bà cụ Lân làm to như thế, cho nên là khách khứa đông. Từ ngày truy điệu tới ngày an táng ngót nghét đến 300 mâm cỗ đám, nên việc phục vụ cũng mệt mỏi. Phần nấu cỗ thì các bác thuê nhà hàng, thế nhưng anh em họ hàng thì vẫn phải mỗi người một tay để mà phụ những việc lặt vặt. Gần 12 giờ đêm, điện nhà bà cụ Lân bị chập, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối. Chú Dũng đang ngồi ở bên sân, bàn bạc với bác Phụng việc giờ giấc phường kèn làm lễ sáng hôm sau, thì đột nhiên điện đóm chẳng hiểu làm sao chớp chớp lên một cái đoạn tắt ngốm. Chú ngơ ngác gọi thằng Tùng. Tùng ơi, mấy đứa kiểm tra xem nổ cái máy phát điện lên xem nào. Đang yên đang lành không có gió bão gì sao lại mất điện thế này? Thằng Tùng chạy vào nhà lấy cái đèn pin dự phòng, nhưng lạ thay nó lại không tìm thấy. Chiếc bật lửa đang cầm trên tay đánh lửa liên tục. Nó cố tìm một cái nến thắp sáng, nhưng nến lại như có chân mà chạy, lúc muốn dùng thì lại chẳng thấy đâu. Nó chép miệng ra quan tài của bà cụ, nhấc một cốc nến lên chậm rãi đi vào. Ở trong nhà vốn quen với ánh sáng điện, khi bị mất điện bóng tối lại càng trở nên dày đặc. Ánh sáng của cốc nến dường như do nó không đủ để nhìn thấy mọi thứ trong nhà. Nó vừa đi vừa dò dẫm, mắt của nó bỗng dưng nhìn rất khó. Nó có thể là do bị loạn thị, cho nên với ánh sáng yếu của cây nến không đủ để tỏ đường. Tay của nó đột nhiên chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Nó dùng mình ớn lạnh. Rất nhanh, nó soi cái đèn về phía thứ ấy. Kỳ lạ là lại chẳng có gì cả. Nó đảo mắt nhìn quanh căn buồng rồi hỏi. Ở đây có ai không đấy? Phía sau nó, dường như là có cái gì đang chuyển động. Hai chân của nó như bị chôn chặt tại chỗ. Nó lén thở quay phắt lại đằng sau. Không gian như chỉ có một mình nó. Ở bên ngoài, ánh sáng của mấy cây nến thở đang bập bùng. Lại đây. Lại đây với bà. Lại đây. Một giọng nói vang lên khe khẽ bên tai của nó. Nó đảo mắt nhìn, tim nó đập thình thịch, toan chạy khỏi căn nhà. Thì một bàn tay đập mạnh vào vai. Nó hoảng hốt, đánh rơi cả cốc nến ở trên tay. Cái cốc nến bị văng xuống đất lăn lông lốc. Ngọn lửa hiếm hoi phụt tắt. Nó hét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng bước chân từ bên ngoài chạy vào. Có tiếng bố nó gọi. Cái gì mà hét ở Mỹ thế? Mà ở trong phòng có mà. Thân thể to lớn của nó như bị mắc lại rồi đổ ầm xuống đất. Chú Dũng lấy điện thoại bật đèn soi. Ma quỷ ở đâu ra? Tao sai mày đi bật cái máy phát. Thế mày chui vào trong buồng bà làm gì mà hét toáng lên như thế? Thằng Tùng vội vã bò dậy lắp bắp. Bố ơi, bố. Con nghe tiếng bà gọi. Là tiếng của bà. Con chỉ muốn là tìm cái đèn sạc dự phòng. Đèn ở trong phòng khách, trên cái bàn kia cơ mà. Nhưng lúc nãy con tìm không thấy. Con tưởng là ai cất vào trong này cho gọn. Cho nên con vào tìm. Bố ơi, bố ơi, có ma thật đấy bố. Con sợ thế nó bố ơi. Chú Dũng bực mình quát. Mày thôi nhảm nhí đi. Đứng dậy đi. Ra ngắt cầu dao điện lưới. Để tao còn bật máy phát điện. Nghe thế vậy nó vội vàng co cẳng chạy ra bên ngoài. Chú Dũng bấy giờ mới cúi xuống nhặt lấy cái cốc nến bị thằng Tùng đánh rơi. Không hiểu sao cảm giác ớn lạnh bùng lên khắp cơ thể. Chú cầm cốc nến rồi nhanh chóng đứng dậy. Tuy nhiên lúc ngẩng đầu, chú lại vô tình nhìn thấy đôi mắt xanh lè lè đang nhìn chằm chằm về phía chú ở ngay bên cạnh cửa sổ. Chú nổi hết cả gai ốc. Cảm giác lo âu ập tới y như cái đêm. Chú thấy đôi mắt con chim cú mèo nhòm nhòm qua cửa sổ nhà bà Lân. Chú đưa cái điện thoại dọi thẳng về phía đôi mắt ấy, nhưng lạ thay, chớp mắt nó đã biến mất. Chú đứng bần thần một lúc rồi tính quay ra ngoài. Đôi mắt ấy lại xẹt qua cửa sổ, bắn thẳng về góc tủ đồ của bà cụ Lân. Hay là mình bị hoa mắt? Có cái gì mà nó chạy nhanh như chớp thế? Chú giơ chiếc đèn flash của điện thoại, tính tiến đến gần tủ kiểm tra xem là có cái gì vừa chạy vào trong. Vừa đi được một bước thì bên ngoài vườn lại có thứ gì đó đổ sập xuống. Có tiếng thằng Tùng gọi ở bên ngoài. Con đóng cầu dao điện lưới rồi đấy. Bố giật máy phát điện đi bố. Trời tối quá, mọi người chẳng ai nhìn thấy gì cả. Chú Dũng bỏ đi định tìm cái thứ vừa vọt từ cửa sổ vào nhà, rồi quay gót đi ra ngoài, sang bên gian đặt máy phát điện. Chú cầm cái đèn dự phòng, bước vào giật dây máy phát. Khu nhà của bà cụ Lân hay mất điện, cho nên chú chuẩn bị sẵn một chiếc máy chạy xăng, đề phòng nhà mất điện còn có cái mà dùng. Ở khu này người ta dùng máy dầu nhiều, nhưng chú lại sắm cái máy chạy xăng để cho nó đỡ ồn. Chú cầm sợi dây giật máy phát điện, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. Thế đã ngắt cầu dao điện lưới chưa đây? Rồi bố ơi, con đóng cầu dao máy phát rồi, bố cứ giật nổ đi. Ờ, thế xuống đi, thế tao giật nổ máy đấy. Thằng Tùng nhảy khỏi cái ghế, bước ra khỏi bảng cầu dao. Nó còn lạ gì với cái bảng mạch điện nhà bà cụ Lân, bởi vì mỗi lần nhà bà mất điện thì chính nó hoặc là bố sẽ chạy sang chạy máy giúp bà. Chú Dũng giật liên tục mấy cái mà cái máy cứ ạch ạch. Chú bực bội. Tùng ơi, mày vào mày kiểm tra xem cái máy nó bị làm sao đây này. Bố giật toát cả mồ hôi mà nó không nổ Tùng ơi. Thằng Tùng chạy vào tiếp tục giật máy. Sao cái lúc này lại hỏng nhờ? Đúng lúc bác Khôi liền ngó đầu vào hỏi. Hay là nó hết xăng? Thế xăng dầu đổ đầy chưa? Tay cháu đổ đầy vào máy mà bác. Nguyên cả can 5 lít cơ mà. Còn dầu máy thì cạn làm sao nhanh như thế? Bố cháu cũng mới thay cách đây không lâu. Thế kiểm tra lại xem. Mất điện nóng quá. Tôi thủi thổi thế này. Bác Khôi dì dầm vài câu rồi đi ra ngõ hóng gió. Bởi vì ở trong nhà căng bạt cho nên đã nóng lại càng nóng. Chú Dũng và thằng Tùng loay hoay một lúc. Cái máy cứ nằm im không chịu nổ. Thằng Xuân dắt hẳn cái xe máy nổ lấy ánh sáng từ đèn chiếu lại khu vực trong gian chính. Cô Lan, cô Thoan vẫn đang ngồi bên cạnh linh cữu của bà cụ. Con Thương, con Thủy, con gái cô Lan ngồi cạnh mẹ nhăn nhó. Mẹ ơi, sao tự nhiên lại mất điện hả mẹ? Nóng thế. Không biết để bà nằm như thế có bốc mồi không? Dù gì bà cũng mất mấy ngày rồi còn gì nữa. Thôi, hai đứa tranh thủ ngủ đi. Mai là mệt lắm đấy. Cô Thoan thúc giục hai đứa vào phòng bà cụ nằm ngủ. Ở đấy mở cửa sổ gió mát hơn. Còn Thường hơi sợ. Ngủ trong phòng của bà á? Cháu sợ lắm. Cô Lan đáp. Sợ cái gì mà sợ? Bà ngoại mày chứ ai mà sợ con. Đi vào nằm đi. Sáng mai dậy sớm còn làm lễ ăn táng đi. Còn Thường bĩu môi. Con nghe thằng Tùng nó kể. Nó ngủ ở giường bà nằm mơ, bị nhốt ở trong quan tài. Sáng ra người nó còn bị nhỏ nhem như là bối than ấy. Ghê chết đi được. Con Thủy cũng nói thêm. Với lại hôm qua anh Hoàn còn bị ma nhập. Biết đâu tụi con yếu bóng vía, lại bị con ma nó nhập thì sao? Cổ Thoàn đáp. Ờ hay hay, cái con bé này cứ vớ va vớ vẩn. Thế không ngủ trong buồng bà thì chúng mày sang bên nhà cậu Dũng mà ngủ đi nhanh lên. Thằng Vũ ở ngoài đi vào nghe thấy chuyện hai đứa em sợ ma thì phụ họa. Ngày xưa bà ngoại còn kể chuyện ma nó bắt người nhốt ở trong tổ đấy. Cả nhà đi tìm mà không thấy. Lúc tìm ra thì người ấy tự cắn thịt của mình ăn rồi chảy máu mà chết. Mấy đứa cũng nghe bà kể. Còn gì nữa? Anh nói ghê chết đi được ý. Thôi, chúng con chả ngủ đâu. Chúng con ngồi đây với mẹ. Thằng Vũ nhe hàm răng trắng đều như là hạt bắp, giả vờ hù dọa hai đứa em, rồi lững thững bước vào trong buồng bà. Mấy đứa chúng mày không ngủ thì anh ngủ. Đêm qua anh thức trắng đêm, nay mắt không mở nổi nữa rồi. Hai đứa cứ thấy thằng Vũ đi vào buồng bà thì cũng rón rén đi theo. Thằng Vũ bất thình lình đứng lại, làm hai đứa húc vào lưng. Anh làm cái trò gì thế? Thì tao tưởng chúng mày không dám ngủ. Có anh ở đây rồi thì bọn em yên tâm. Mà bọn em nhường anh cái giường của bà đấy. Bọn em ngủ giường bên này của mẹ. Thằng Vũ không nói gì, đẩy cửa tiến vào trong. Căn phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn nến bên quan tài của bà cụ hất vào. Ba đứa cũng quen mắt mấy bóng tối, cho nên mò mẫm đi vào trong giường. Con Thương, con Thủy leo lên giường, mà hai chị em cô Lan vẫn nằm mọi khi. Thằng Vũ thì hiên ngang leo lên giường bà cụ Nân, Lân. Ngoài trời có gió nhẹ nhẹ thổi. Ba anh em nằm đó, chứ thực ra cũng chả ngủ nổi. Ở phía bên ngoài, mấy anh em thằng Tùng cũng hô hoán nhau, chạy về nhà chú Dũng, chuyển cái máy phát điện ở bên đấy sang bên này thay cái cũ. Thằng Vũ đang nằm, cơn buồn ngủ ập đến. Nó vốn định bụng chỉ nằm, chứ không ngủ. Ấy thế nào mà nó lại miên man thiếp đi. Vài phút sau, tiếng ngáy ở bên giường thằng Vũ lại vang lên đều đều. Con Thương kéo tay con Thủy. Ông Vũ ông ngủ rồi kìa, kêu là không buồn ngủ, thế mà ngáy như sấm ấy. Con Thùy phớt lờ, rút tai nghe điện thoại, lắp vào nghe nhạc. Nó vốn không muốn nghe tiếng thằng Vũ ngáy khò khò. Chẳng hiểu làm sao, nỗi sợ hãi cứ lan tỏa sang khắp cơ thể. Rồi sau đó, có cái âm thanh gì vang lên, truyền vào trong tai của hai đứa. Nó liếc mắt nhìn sang, nó thấy có người đang đóng cánh cửa tủ. Nó lẩm bẩm tự hỏi, ai thế nhỉ? Sao ở trong phòng có người mà lúc nãy lại không thấy? Chợt nhớ đến câu chuyện thằng Vũ trêu lúc nãy, nó sợ hãi kéo con Thùy. Con Thùy không chịu tháo tai nghe, chỉ hất hất tay. Để em ngủ, chị nằm im đi. Bóng người kia tiến lại gần giường của nó. Nó ngồi bật dậy đưa chiếc điện thoại gần đấy lấy ánh sáng thì phát hiện ra. Nó đưa tay đấm thủng thộp lên ngực. Bác làm cháu hết cả hồn. Bác ở trong đây từ bao giờ? Bác Phụng không đáp mà chỉ từ từ nằm xuống bên cạnh. Nó huých tay con Thùy. Nằm lui vào cho bác Phương nằm kìa Thùy. Con Thùy nhích nhích người. Đột nhiên nó lạnh hết cả người. Là cái lạnh từ chân chạy lên đến tận đầu. Sao tự nhiên lại có gió lạnh chị Thương? Lạnh đâu? Tao còn đang nóng chảy mỡ đây này. Con Thương nói đoạn, nhắm mắt lại rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Trong không gian lại trở lại im phăng phắc. Một sự lạnh lẽo, cô liêu đến đáng sợ. Hết tập 3. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta sẽ chờ đợi xem. Hiện tại thì đã biết sơ sơ thông tin về trùng lửa, là một loại trùng tang còn đáng sợ hơn cả trùng tang liên táng. Nhưng sự tình tiếp theo nó còn như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.